Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, linh hồn. Lời này vừa ra, những người kia còn tưởng rằng là nói xong, nhượng bọn hắn trở về, chỉ là không có nghĩ đến, mới đứng lên thân, đầu lập tức truyền đến cảm giác hôn mê, nhượng bọn hắn thân thể té xỉu trên mặt đất, một cái tiếp lấy một cái, ngã trên mặt đất, mà Lạc Nhạn đầu, cũng truyền tới choáng váng, cả người nửa nằm sấp ở trên mặt đất, Từ Sát khóe miệng hơi vểnh, bắt đầu kế hoạch lên. Chỉ là đuôi mắt ở nhìn về phía Lạc Nhạn thời điểm có chút dừng lại, nhìn xem cái kia chuẩn bị ôm lấy nàng rời đi nam nhân, ra hiệu hắn dừng lại. Tiến sĩ, nàng lưu lại. Từ tiến sĩ chỉ chau mày, mang theo vẻ lạnh lùng. Lạc Nhạn không có nghĩ đến hắn tinh thần công kích, nàng thế mà còn không có ngất đi. Cái này còn là lần đầu tiên nhượng Từ Sát có mấy phần hứng thú. Kỳ thật vừa rồi cái kia một hồi, bất thình lình truyền đến tinh thần công kích, nhượng Lạc Nhạn cả người cũng không đủ sức, kém chút liền choáng váng tới. Chỉ là có Tử Ngọc ở, lại tăng thêm biết rõ đã hôn mê sau, sẽ phát sinh tất cả, cho nên mới cố nén. Không có hôn mê, cũng là bởi vì cái này, nàng mới chống nổi đến. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Từ Sát cùng Từ Na sắc mặt biến hóa. Từ Na đối với mình ca ca năng lực vẫn là rõ ràng, cho nên nhìn thấy Lạc Nhạn không có việc gì, trong lòng còn có chút quái dị, chau mày. Mà Từ Sát đã lộ ra tiếu dung, ngươi là cái thứ nhất ở ta tinh thần công kích dưới còn sẽ không té xỉu. Nhiều hứng thú nhìn xem Lạc Nhạn, đưa tay sờ sờ cái cằm, nói một chút ngươi là cái gì cảm giác. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe, lộ ra kinh ngạc, ngươi là có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải rõ ràng sao? Lời này trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn sắc mặt hơi cứng. Nhìn xem Từ tiến sĩ trong mắt, nhiều mấy phần thăm dò. Ta không rõ, ta là tinh thần hệ dị năng. Đầu ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Ta nhất thanh nhị sở. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, muốn nói cái gì? Chỉ là rất nhanh liền lộ ra ý cười, chỉ là trong lòng lại là có chút buồn bực. Quả nhiên, tinh thần dị có thể là trên thế giới lớn nhất làm cho người ta chán ghét dị năng. Cái gì ý nghĩ? Không sai, đến lúc này còn có tâm tình giả ngu. Từ Sát cười khẽ, sau đó vung tay lên, nhượng bốn phía lui ra ngoài, bao quát Từ Na. Từ Na chau mày, không đồng ý nhìn xem Từ Sát. Bất quá ở chạm đến Từ Sát trên mặt nghiêm túc sau, chỉ có thể chịu đựng trong lòng không vui, đi theo rời đi. Chỉ là đi tới cửa ra vào, vẫn không quên quay đầu. Ca, đừng quên ngươi đáp ứng ta, cũng không thể bởi vì Lạc Nhạn lớn lên đẹp mắt liền đem muội muội mình ném một bên. Biết rõ, Từ Sát âm thanh nhàn nhạt. Từ Na lúc này mới hài lòng rời đi. Mắt thấy những người này không nguyện ý rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lạc Nhạn cùng Từ Sát. Lạc Nhạn thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem Từ Sát, mà Từ Sát phát ra cười nhạt âm thanh. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Còn muốn ta nói sao? Đương nhiên, Từ tiến sĩ nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói ra, Lôi Nặc, Lê Tử, còn có Kim Ngọc. Bọn hắn ở ngươi trong đầu có một chỗ cắm rồi. Nếu như nói vừa rồi tại giả ngu, như vậy hiện tại Lạc Nhạn lại là có chút choáng váng. Nàng là thật không có nghĩ tới, hắn thế mà thật có thể cảm giác được nàng chỗ sâu trong óc. Cũng là nàng chủ quan, ở không biết Từ Sát là cái gì dị năng tình huống dưới, thế mà hồ tư loạn tưởng, cũng khó trách sẽ bị phát hiện. Lạc Nhạn kinh hãi, chỉ là trên mặt lại là không hiện, ngược lại là mang theo ý cười. Ta thật không rõ, nếu như ngươi lại giả ngốc, vậy liền thật không có gì hay. Từ tiến sĩ nói xong, từng bước một đi tới Lạc Nhạn trước người, duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn cái cằm, nắm thật chặt, đem mặt nàng, đối với hắn, con mắt trực câu câu nhìn xem. Lúc này mới phát hiện, cái này nữ nhân lớn lên là không tệ. Ánh mắt của nàng nước nước, hắc bạch rõ ràng, nhìn xem ánh mắt của nàng lúc, nhịn không được sẽ bị hút vào trong đó. Nàng làn da trắng nõn mịn màng, sờ tới sờ lui rất có cảm giác. Nàng miệng hơi hơi nhếch lên, nước nước làm trơn, giống như là ở mời hôn. Nhìn đến đây, Từ tiến sĩ con mắt thâm thúy rất nhiều. Lạc Nhạn cảm giác được không đúng, vô ý thức muốn giãy giụa, lui lại, chỉ là lúc này mới biết rõ, tay hắn sức lực có bao lớn, này lại nắm thật chặt, nàng thế mà giãy giụa không ra một chút, làm sao, muốn chạy trốn, ta không rõ ngươi ý tứ. Lạc Nhạn ngoài miệng nói xong, trong tay lại là ngưng tụ băng chùy, hướng ngay Từ Sát, nếu như có thể ở cái này thời điểm, giết Từ Sát, vậy cũng chưa chắc không thể. Chỉ là cái này ý nghĩ, Lạc Nhạn không dám nghĩ sâu, liền sợ sẽ bị Từ Sát phát hiện. Trong tay băng chùy lại là hướng về phía Từ Sát thân thể vung đi. Từ Sát lui về phía sau một bước, đưa tay ngăn lại Lạc Nhạn. Lạc Nhạn nhịn không được hé miệng, trên tay khí lực thêm lớn không ít, chỉ là trước mắt Từ tiến sĩ lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là lộ ra tiếu dung, tay cầm thật chặt Lạc Nhạn. Người muốn làm cái gì? Lạc Nhạn cười lạnh, một cước hướng Từ tiến sĩ trên người đá tới. Từ tiến sĩ lui về sau hai bước, tay hơi động một chút, nhìn xem lòng bàn tay khối băng, ánh mắt lộ ra hứng thú. Thật sự là con mèo hoang. Cái này bình luận nhượng Lạc Nhạn đen mặt, bất quá thân thể lại là đã nhảy lên một cái, đối với Từ tiến sĩ đá vào. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là đem tất cả, muốn quá đơn giản, chờ đến nàng nhảy lên một cái thời điểm, đầu truyền đến nhói nhói, để cho nàng thân thể dừng lại, tay vô ý thức ôm đầu, người té ngã trên mặt đất, kêu rên lên tiếng, nhìn xem Từ tiến sĩ trong mắt, nhiều mấy phần lãnh ý, có phải hay không cảm thấy rất khó chịu. Từ tiến sĩ nói xong, khinh bật cười, tay lại là trực câu câu chỉ Lạc Nhạn, một bên thăm dò nàng trong đầu, nào đó một chút hồi ức, chỉ là không biết tại sao, lần này, ở Lạc Nhạn phòng bị phía dưới, hắn thế mà thăm dò không được, không ngừng cái gì đều không có cảm giác được, thậm chí, mơ hồ bị cản ở bên ngoài, trước một lần thuận lợi, lần này lại là hoàn toàn không được, cái này cường đại chênh lệch, nhượng Từ Sát trong mắt nhiều mấy phần u ám, xem ra hiện tại nhân loại phát triển thật sự là nhanh kinh người. Nói xong xoay người một cái, cầm lên vở, bắt đầu ghi chép lên. Có thể ngăn cản được hắn công kích, tối thiểu nhất cũng là ngũ giai. Mà cái này nữ nhân nhìn xem vô cùng đơn giản, ở không có bất luận cái gì trợ lực tình huống dưới, có thể đi đến làm đến điểm ấy, xem như tương đối khá. Từ Sát trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía, đang trừng tròng mắt, không vui nhìn xem hắn Lạc Nhạn trên người. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Lạc Nhạn cười lạnh, lần thứ nhất, cảm giác được bản thân chủ quan, thế mà không biết lượng sức muốn ra tay. Hơn nữa vẫn là tại không biết đối phương là cỡ nào cường đại tình huống dưới. Có lẽ là cái này cùng nhau đi tới, quá mức thuận lợi, cho nên mới có thể để cho nàng càng ngày càng tự đại. Nàng không nên bởi vì bực bội mà xông tới. Trong lòng suy nghĩ, một bên Tử Ngọc lại là nhanh chóng đem năng lượng hướng nàng trong thân thể đưa. Không vì cái gì khác, liền vì có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Dù sao tinh thần công kích không phải thân thể, mà là linh hồn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.